kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Chương 227. 5 vạn điểm rèn luyện. Khiêu chiến tại không ngừng tiếp tục, thêm chúng người cũng càng ngày càng nhiều, mà theo nhiều người, cũng rốt cục có người có thể uy hiếp được Lục Thần. Người trước mắt chính là như thế. Điện hạ, xin lỗi rồi. Trước mắt đi lên man nhân chỉ có 1m8, mà lên tới hắn, tại xin lỗi một tiếng về sau, thân thể hướng dưới mặt đất vừa chui vậy mà không thấy thân ảnh. Đây là cái gì? Đào đất năng lực, đột nhiên biến cố, ngược lại là không có để Lục Thần bối rối. Man nhân mặc dù không có khó lường nội lực, nhưng cường hóa đến huyết nhục cảnh cường giả, đang sinh ra hạ dòng dõi thời điểm, sẽ đem một chút yêu dị huyết mạch tin tức truyền xuống tiếp. Cũng bởi vậy, man nhân bên trong thức tỉnh ra huyết mạch người vẫn là rất nhiều. Những cái kia thức tỉnh ra huyết mạch, để man nhân có được đủ loại năng lực, hiện tại toát ra một cái đào đất cũng sẽ không để Lục Thần ngoài ý muốn. Tại Lục Thần có chút suy tư thời điểm, hắn trực giác đột nhiên khẽ động, dự cảm đến một chút đồ vật, có ý tư ý nghĩ, chính là có chút không phù hợp man nhân bản tính, khó trách muốn vừa lên đến liền tạ tội. Tại Lục Thần nói thời điểm, một cỗ quỷ dị ba động từ Lục Thần dưới chân truyền xuống tới. Nhưng kia cỗ ba động cũng không phải là nhằm vào Lục Thần, mà là nhằm vào Lục Thần dưới chân đại địa. Vị kia có thể đào đất cường giả, biết dù là từ dưới đất đánh lén cũng rất khó làm bị thương Lục Thần. Bởi vậy, hắn vậy mà chuẩn bị lật tung Lục Thần dưới chân mặt đất. Vương tử điện hạ, người cũng đã có nói bị đánh ra ngoài vòng tròn cho dù bại. Hiện tại ta đem mặt đất cho sốc, nhìn ngươi làm sao đứng vững. Chỉ có thể nói, vị kia man nhân nghĩ rất tốt, nhưng chỉ dựa vào những này tiểu động tác liền muốn để ta thất bại. Ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Nói như thế thời điểm, Lục Thần chân to đột nhiên nâng lên, hướng phía dưới mặt đất hung hăng dẫm một cái. Mà theo lần này dẫm đạp, ầm vang, mặt đất đột nhiên chấn động, kia từ dưới đất phát ra quỷ dị ba động, càng là nháy mắt đình chỉ. Dựa vào địa chấn chấn động năng lực, Lục Thần trực tiếp đem kia dung nhập dưới mặt đất man nhân cho chấn động ngất đi. Về phần phát ra, có thể lật tung mặt đất ba động, cũng bị Lục Thần địa chấn cho nháy mắt đánh tan. Dưới mặt đất, cũng là ta sân nhà ha. Nói như thế qua về sau, Lục Thần tay vồ một cái, liền đem kia man nhân bắt ra cũng tiện tay ném đến phía dưới. Kia man nhân đào đất, cùng Lục Thần một cước đạp xuống, vây xem rất nhiều man nhân đều có chút nhìn không rõ. Nhưng khi Lục Thần đem kia khiêu chiến man nhân ném xuống thời điểm, tiếng hoan hô lại vang lên, lại thất bại một cái. Cố lên a, đánh bại vương tử liền nhìn ngươi. Vương tử cố lên, đánh bại ta, ngươi không thể thua cho những người khác a. Như thế gieo hò, Lục Thần căn bản không có để ý tới. Hắn tại dùng trực giác cảm thụ trước mắt man nhân, sau đó sử dụng thích hợp lực lượng, đem những cái kia man nhân đưa tiễn lôi đài. Mà Lục Thần không biết chính là, hắn vừa rồi một cước kia, mặc dù có người không có nhìn ra cái gì, nhưng một số người thì là bị hù trực tiếp đứng lên. Trong đó bát vương tử sắc mặt nhất là uể oải, cùng Lục Thần đồng dạng học tập nghiêu ma chấn động quyền hắn. Lúc này sắc mặt đỏ bừng, thần sắc có chút tuyệt vọng. Địa chấn, thảo, một tháng, liền một tháng, tên kia không chỉ có học xong không chấn, ngay cả địa chấn cũng có lĩnh ngộ. Thật ti em là quái vật. Bên cạnh cửu vương tử cũng là sắc mặt khó coi. Tên kia thiên phú quá cao, đơn vòng vũ lực chúng ta căn bản là không có cách cùng hắn đối bính. Nhìn thấy mình hai cái huynh đệ có chút tuyệt vọng, tên là A Mộc thanh niên chỉ có thể vội vàng mở miệng nói: đừng có gấp. Vương vị tranh đoạt trừ nhìn người thực lực bên ngoài, còn nhìn thuộc hạ thực lực. Tuy nói là có được Man Vương huyết thống người công bằng cạnh tranh, nhưng hai vị ca ca là vương thân sinh nhi tử, tại phụ thân duy trì dưới, chúng ta sẽ có được rất nhiều thủ lĩnh chi tử hiệu chung. Lời này cuối cùng là để Bát Vương tử cùng Cửu Vương tử dễ dàng một chút. Chỉ là hai người bọn họ nhẹ nhõm, A Mộc lại không thoải mái. Chúng ta có thể mời chào thủ lĩnh chi tử, 13 tên kia như vậy cường đại, nếu như một mực thắng lợi xuống dưới, tuyệt đối có thủ lĩnh chi tử nguyện ý đi hắn nơi đó. Nhất định phải làm những gì? Nghĩ như vậy, hắn lập tức hướng phía dưới thân người phân phó vài tiếng. Mấy người các ngươi, đi đem lợn rừng nhà hài tử kêu đến. Ta nhớ được bọn hắn có mấy cái hài tử là man thể. Để bọn hắn đi khiêu chiến thập tam vương tử. Ghi nhớ, muốn mấy người liên hoàn khiêu chiến. Không chỉ có Bát Vương tử bên này sốt ruột, mặt khác Thất Vương tử, khi nhìn đến Lục Thần dẫm đạp về sau, cũng coi là Lục Thần lĩnh ngộ địa chấn năng lực. Cái này khiến hắn tự ổn thỏa điếu ngư đài, biến thành muốn tự mình hạ trang. Chỉ là, hắn hiện tại là man cốt đỉnh phong, mà Lục Thần vẻn vẹn man thể. Hắn tự mình hạ tràng sẽ bị man nhân coi như lấy lớn hiếp nhỏ. Khi đó, hắn cho dù thắng lợi cũng vô pháp đạt được cái khác man nhân tán đồng. Thậm chí sẽ bị man nhân khinh bỉ. Cho nên, hắn cũng có cùng A Mộc đồng dạng ý nghĩ, khiến người khác khiêu chiến Lục Thần, đem Lục Thần cho đánh bại, không cho Lục Thần tại tiếp tục thu hoạch được danh tiếng. Đúng vậy. Cho tới bây giờ, ba vị vương tử cùng với khác người đều cảm thấy Lục Thần tổ chức lôi đài là vì thanh danh. Bởi vậy, bọn hắn cảm thấy đem Lục Thần đánh bại liền có thể ngăn cản Lục Thần. Bất quá, Thất Vương tử cùng những người khác khác biệt. Hắn thuộc hạ cũng không có thủ lĩnh chi tử đầu nhập. Hơi suy nghĩ một chút, Thất Vương tử hướng thẳng đến Cơ Tiểu Lăng mở miệng. Là các ngươi Vân Châu người xuất lực thời điểm, không thể để cho thập tam đệ một mực thắng lợi xuống dưới. Ta minh bạch, vương tử điện hạ, nói như thế, Cơ Tiểu Lăng liền chuẩn bị xuống dưới chuẩn bị. Bất quá, nàng còn không có triệt để rời đi. Thất vương tử thanh âm liền vang lên, muội phu ta lên đài thời điểm từng nói qua, trừ đối chiến man thể bên ngoài. Hắn còn nguyện ý đối chiến man cốt, ngươi minh bạch ta ý tứ đi. Vâng, điện hạ, vì vương vị, có người ngắm bắn lên Lục Thần. Đối với điểm ấy Lục Thần cũng không biết, nhưng cho dù biết hắn cũng chỉ sẽ cao hứng. Tại Lục Thần xem ra, kia đi lên man nhân, đều là điểm rèn luyện. Có người đưa điểm rèn luyện để cho mình cường đại, Lục Thần đương nhiên sẽ cao hứng. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh bại man thể chiến sĩ sao sao sao, thu được 100 điểm rèn luyện. Hệ thống, ta có bao nhiêu điểm rèn luyện? Điểm rèn luyện, 50.000, 5 vạn, tăng lên 3 vạn sao? Ta đã đánh bại 300 người sao? Hô hô, cho tới chưa đánh bại nhiều người như vậy, Lục Thần cũng có một chút mệt mỏi, chủ yếu là Lục Thần cho mình quy định. Không thể ra vòng, cái này khiến Lục Thần chỉ có thể sử dụng chấn động kiếm khí công kích từ xa địch nhân. Mà chấn động kiếm khí so với chỉ có một kích đại bảo kiếm, tiêu hao có chút thấp, nhưng nó dù sao cũng là hoàng kim. Liên tiếp vung vẩy mấy trăm kiếm, Lục Thần làm bằng sắt thân thể cũng có chút không chịu nổi. Nhìn một chút lên tới chính giữa mặt trời. Cảm giác được mệt mỏi, Lục Thần hướng thẳng đến phía dưới hô lớn một tiếng. Trước tạm dừng một chút, ta đi ăn một bữa cơm. Chúng ta buổi chiều tái chiến. Giống, giống, giống, phía dưới man nhân rất nhiều. Tiếng huyên náo cũng rất lớn. Nhưng Lục Thần có được chiến giống. Giọng càng lớn, một tiếng la lên giống như sấm sét, nháy mắt nổ vang tại vô số man nhân trong tai. Đối với Lục Thần, có chút man nhân cảm giác đến chưa hết hứng. Hiếu chiến bọn hắn, muốn nhìn Lục Thần một mực chiến đấu tiếp. Bất quá, bọn hắn cũng biết dạng này là không thể nào. Lục Thần dù sao cũng là người không phải làm bằng sắt máy móc. Càng quan trọng hơn là, Lục Thần vừa rồi biểu hiện đã chinh phục rất nhiều man nhân. Bởi vậy, tại Lục Thần tuyên bố muốn tạm dừng lúc, cũng không người quá mức khó xử. Thậm chí, có rất nhiều man nhân quan tâm hướng phía Lục Thần la lên. Vương tử điện hạ, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Chúng ta không vội, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.